Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Quý vị thấy đó, Thảo Nguyên luôn ở trong một trạng thái là bị động. Thôi thì cứ nghĩ như thế này, hạnh phúc thì quý vị chúng ta sẽ tận hưởng nó. Còn mọi cái gì mà gai góc nhất thôi để Thảo Nguyên nhận vậy. Nhiều khi ngồi suy nghĩ cũng rất là ngộ về những câu chuyện mà Thảo Nguyên may mắn được tiếp xúc. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục đến với lại điều muốn nói thứ hai quý vị nhé. Ở điều muốn nói thứ hai này, người mà chúng ta sẽ trò chuyện đó chính là anh Hải ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào anh Hải. Dạ vâng, em chào chị ạ. Dạ, xin chào, Hải nghe chương trình từ đâu ạ? Dạ, em nghe ở trên điện thoại thôi chị ạ. Nghe trên điện thoại hả? Vâng. Không biết là Hải đã làm quen với chương trình của mình lần nào chưa ta? Dạ rồi ạ. Rồi hả? Vâng. Lúc đó là nghe chương trình xong thì... không biết là cảm nhận của Hải như thế nào? Nói chung là em cũng nghe thôi, nhưng mà em thấy ở trên chương trình của mình thì nó có nhiều câu chuyện mà vui cũng có, nó cũng buồn cũng có. Ngày hôm nay mình được rất ý nghĩa. Dạ, mình được kết nối thì có thể cho Thảo Nguyên nghe một tí xíu cảm xúc của Hải được không? Cảm xúc về chương trình à? Không, ngày hôm nay mình là người ở trong cuộc. Không biết là câu chuyện của mình như thế nào, có hồi hộp không, có lo lắng gì không ạ? Em cũng đang hồi hộp, không biết cái lá thư gửi cho em là như thế nào, có nội dung như thế nào vậy ạ? Bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc thư cho Hải nghe nhé. Vâng. Rồi sau đó mình sẽ trò chuyện tiếp ạ. Dạ. Dạ. Xin mời Hải cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Dạ vâng. Chồng à. Vợ, cảm ơn chồng. Cảm ơn vì thời gian qua đã luôn bên vợ, an ủi và động viên vợ, cùng vợ chờ đợi con yêu. Nhưng vợ thấy thương chồng quá. Vợ thương bố mẹ vợ, thương bố mẹ chồng. Chắc họ đã mong cháu lắm, chỉ là họ im lặng không nói, để tránh làm vợ buồn thôi, phải không chồng? Vợ biết chứ. Đã có lúc vợ nghĩ, chỉ cần ông trời mang con xuống cho chồng, cho gia đình mình, rồi mang vợ đi, vợ cũng chấp nhận. Nhưng như vậy thật sự không được, phải không chồng? Như vậy sẽ rất tàn nhẫn với con yêu của chúng ta, phải không chồng? Chồng ơi, vợ mệt lắm. Vợ thật sự rất mệt mỏi. Nếu có thể, vợ rất muốn buông tay, để chồng đi và sẽ chạy đến một nơi nào đó mà chẳng ai có thể tìm thấy mình. Nhưng vợ yêu chồng, vợ mong muốn có những đứa con với chồng. Vợ sẽ cố gắng hơn nữa để con yêu đến với vợ chồng mình. Vậy nên chồng, hãy mãi nắm tay vợ chồng nhé. Chào con yêu, con đang ở đâu vậy? Con biết không, đã gần 3 năm nay mẹ mong chờ con từng ngày từng giờ. Con có biết không? Chắc là con không biết rồi. Từng giây từng phút, mẹ sống trong nỗi khắc khoải và chờ đợi. Mẹ cố gắng mạnh mẽ, cố gắng vui vẻ để không rơi nước mắt khi nghĩ về con. Mẹ yêu con nhiều lắm, yêu con hơn tất cả những gì mẹ có và hơn cả chính bản thân của mình. Nhưng sao mãi con chẳng đến với bố mẹ? Con biết không, chặng đường gần 40 km mỗi ngày, khi mẹ đi làm, mẹ đều ngước lên trời cầu xin ông trời mang con đến với mẹ. Mẹ đã nghĩ, chỉ cần con đến bên mẹ thôi, dù đau khổ mệt mỏi như thế nào, mẹ đều sẵn sàng chấp nhận, chỉ cần con đến với mẹ mà thôi. Con biết không, mẹ rất nhiều nước mắt. Chỉ cần nhìn thấy bụng bầu của một ai đó, hay nhìn thấy một em bé nào đó, mẹ đã không thể nào cầm nổi nước mắt. Mẹ khóc vì tủi, vì buồn, vì giận chính bản thân của mình. Bố giận mẹ lắm, bố hay mắng mẹ, nhưng bố thương mẹ. Mỗi lần như vậy, mẹ chỉ biết vùi đầu vào lòng bố lặng im mà để nước mắt rơi. Bố vỗ về mẹ, bố nói, không sao đâu, con chỉ mãi chơi thôi nên con chưa đến với mình. Người ta đang 10 năm hay 20 năm mà, vợ đừng có buồn, phải vui vẻ và thoải mái, con mới vui, mới về với mình chứ. Bố nói nhiều, nhiều, nhiều lắm. Nhưng mẹ chẳng nghĩ được gì cả. Mẹ không hiểu sao người ta có thể cố gắng và chịu đựng được những khoảng thời gian đằng đẵng như thế. Liệu mẹ có thể chờ đợi được không? Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời, ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Từng ngày mẹ đều lẩm nhẩm từng câu này. Mẹ ước, mẹ tưởng tượng giây phút con đến với mẹ. Mẹ đã nghĩ ra hàng trăm cái tên để có thể gọi con. Mẹ yếu đuối quá phải không con? Nhưng không sao, mẹ sẽ chờ đợi. Mẹ nhất định đợi được đến lúc con đến bên mẹ. Nên con hãy đợi đến lúc mẹ con mình được gặp nhau con nhé. Con yêu, mẹ yêu con. Hãy nghe lá thư này. Không biết là hiện tại hãy đang nghĩ gì. Alo. Dạ. Thảo Nguyên vẫn đang nghe mà. Dạ. Em bây giờ cũng không biết nói như thế nào nữa chứ. Thật sự ra thì mỗi gia đình đều mong muốn rằng là mình sẽ có con để có thể ẵm bồng, và nó là một sợi dây gắn kết giữa mọi thành viên trong gia đình. Nhưng mà với câu chuyện của Hải thì dường như mọi thứ nó đang rất là nặng nề. Vâng. Có thể Thảo Nguyên không ở trong hoàn cảnh đó, ở bên ngoài thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn khi nhìn vào bất kỳ một câu chuyện gì mà người trong cuộc chia sẻ. Thảo Nguyên chỉ biết nói cảm nhận của mình là mong Hải và vợ vui vẻ lên, lạc quan lên. Tại vì có thể thời điểm này nói như vợ của Hải nói là con chưa có đến. Tại vì đường kẹt xe nên là phải đi bộ thôi. Mình vui vẻ thì mình mới có sức khỏe đúng không ạ? Vâng. Tại vì Thảo Nguyên thấy là nếu như trong trường hợp mà mình chưa có lúc mà mình mong muốn nhất thì vẫn có thể có nhiều cách khác mà. Không biết là Hải với lại vợ của Hải đã thử những cách khác chưa? Dạ chưa chị ạ. Có đi khám sức khỏe chưa ạ? Có rồi. Bác sĩ nói sao ạ? Thì ngày trước thì cũng được gần một năm thì hai vợ chồng chưa thấy cái gì cả. Nên hai vợ chồng cũng đi ra ngoài tỉnh khám thì kết quả thì vợ em thì bị sắc vòi trứng. Nên là em đọc kết quả lên thì người ta bảo không có khả năng sinh con tự nhiên nữa, để sắc một bên vòi trứng. Mà sau đó thì cũng có đi ra ở ngoài Hà Nội đi mổ là đi xong vòi trứng rồi. Mà suốt từ cái thời gian đó tới giờ hai vợ chồng vẫn mong mà vẫn chưa có, nhưng cũng muốn lắm vậy. Rồi hai vợ chồng có bàn bạc với nhau là sẽ thụ tinh nhân tạo không ạ? Em thì vợ em cũng bảo là hay là thụ tinh nhân tạo đi, chứ cứ để như thế này không chịu được. Mà em cũng bảo là con chết rồi từ nữa, bây giờ kinh tế hai vợ chồng chưa có, ai cũng muốn mong có con có cháu cả. Rồi cứ hôm nào đi khám lại để xem như thế nào, rồi tính cái chuyện mà đi thụ tinh nhân tạo. Hay chắc là tại vì em bé thấy là ba mẹ cực quá nên tạm thời bây giờ con chưa có chịu tới và con chưa có chịu chui ra, để khi nào đặng kinh tế của ba mẹ khá hơn một tí để cho ba mẹ thong dong khi có con dễ dàng hơn. Mẹ mình nghĩ như vậy ạ, nó sẽ nhẹ nhàng hơn trong lúc này chứ. Thảo Nguyên thấy hiện tại là vợ của Hải đang rất là buồn, rồi cộng thêm Hải cũng buồn nữa sẽ làm cho gia đình hai bên rất là nặng nề. Mình cứ lạc quan lên ạ. Thì em cũng hay bảo với vợ, nhưng mỗi lúc mà vợ nhắc đến chuyện con cái thì em cũng hay bảo là thôi không được suy nghĩ gì cả, thoải mái đi, bây giờ suy nghĩ nhiều đâm ra cũng kết quả nó cũng không có được tốt cho lắm. Bình thường thì người ta thì cũng mười mấy năm, 20 năm mới có con được, ta mình chờ được, người ta mình thoải mái, người ta chờ được. Mình mới có hơn 2 năm, 3 năm mới suy nghĩ nhiều, còn hại sức khỏe nữa. Đúng rồi, 3 năm đó nó ngắn lắm, nó đâu có dài đâu nhỉ, mà mình phải lo lắng như vậy. Nói như Hải nói đó, nhiều người đến mười mấy năm 20 năm mới có con. Còn nếu như mà trường hợp mà mình không có con được thì mình có thể thụ tinh nhân tạo hoặc là mình sinh con nuôi. Có rất nhiều cách, miễn sao hai vợ chồng cùng đồng lòng, đồng cam cộng khổ vượt qua giai đoạn khó khăn này thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là ở trên trời họ nhìn xuống thì cũng sẽ cảm thấy rằng là hai vợ chồng xứng đáng để có những điều tốt đẹp nhất thôi. Giống y như là lá thư mà vợ Hải viết. Hai vợ chồng thì không, nhưng mà ở bên ngoài bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, thế bố mẹ hai bên không nói ra, nhưng mà trong tâm trí bố mẹ nghĩ bố mẹ bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, thì người ta dưới sau mình 2 năm người ta cũng có con rồi, có cháu bé, mà bây giờ mình bố mẹ bây giờ cũng thương bố mẹ lắm. Vô hình chung đã tạo một cái áp lực rất là lớn cho vợ của Hải. Cho nên là lúc này đây Hải là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho vợ của mình. Thôi Nguyên hy vọng là mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi thôi. Và điều quan trọng là trong giai đoạn này Hải thương vợ nhiều hơn nữa, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho vợ để cô ấy có đủ niềm tin, sự lạc quan vượt qua giai đoạn khó khăn này. Rồi mọi điều tốt đẹp cũng sẽ đến thôi mà. Vâng ạ. Bây giờ chương trình sẽ gửi tặng cho hai vợ chồng một món quà âm nhạc nhé. Dạ. Rồi xong về động viên an ủi vợ mình nghe, nghe Hải. Dạ vâng ạ. Nhớ mình phải mạnh mẽ lên. Chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Và đừng bao giờ làm cho vợ buồn trong lúc này. Bây giờ mời hai vợ chồng cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng nha. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời, ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một